Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567 trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, ít khi, Khang Tư Ni vẫn là hoang mang mà mở miệng hỏi. Chủ nhân, lúc trước này chín mệnh miêu không phải đã chịu bội ảnh du tình ảnh hưởng. Yêu tên viết bên phải mặt thất tình cá sao? Lại sao có thể làm được vì cứu chính mình mà chỉ ái nhân vào chỗ chết hành vi đâu? Chẳng lẽ là theo bội ảnh tan biến, lúc trước đã chịu nó ảnh hưởng quy tắc liền đều tự động hoàn nguyên? Dù tình cũng không phải bản thể bị phá giải hình dáng phía sau vang liền sẽ tiêu trừ rớt cái. Loại này bội ảnh a, nếu hắn lúc trước vặn vẹo quá tình huống đều sẽ khôi phục. Kia chân huy tề hiện tại chỉ sợ cũng sẽ không lại như vậy đen đủi, Khúc Vân nói. Hình chiếu trung luống cuống tay chân bò dậy không được xin lỗi chân huy tề sau eo lại bị chạy như. Điên bàn học giác chọc chúng, một cái ngã sấp lại lần nữa đem tiết nhưng ái hung hăng phát hục. Nhìn thấy cảnh này nàng lắc lắc đầu, thở dài nói, kỳ thật sự tình thực rõ ràng không phải sao. Bội ảnh du tình quy tắc cũng không phải tình nhân dù hạ tên bên trái biên nhất định sẽ yêu bên phải biên, mà là trừ bỏ bên phải người ở ngoài sẽ không lại yêu những người khác. Phát hiện trong đó khác biệt sao? Có một số người, chung quy là không có khả năng yêu chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào. Mà thật đáng buồn chính là, có thể ở La Mác trong trò chơi sống sót đi được xa hơn. Thường thường là như thế này một ít người đâu, người khác sự tình cùng ta có quan hệ gì đâu. Chủ nhân không phải là người như vậy, không phải cũng sống được hảo hảo. Chúng ta cũng đều giống nhau không phải sao? Khang Tư Ni lòng có sở cảm, thò qua tới vãn khởi Khúc Vân cánh tay an ủi nói, mà lúc này. Ở nửa với át chủ bài ra vào liều chết chống cự cùng với âm dương sư chân huy tề, đại hiện thần. Huy, hạ, thượng trăm quỷ vật rốt cuộc bị rửa sạch sạch sẽ, không rảnh lo xử lý miệng vết thương. Nửa với cố gắng nắm lấy một đôi đại hoàn đao thẳng chỉ chân huy tề kinh giận đan sen hỏi. Người rốt cuộc là người nào? Âm dương sư, là cũng có thể xác định thứ này biểu diễn thiên phú tuyệt đối là số âm. Một ít ở Khúc Vân trong miệng tự nhiên mà vậy, hoặc là cuồng bá khóc túm hoặc là cao thâm khó đoán lời kịch. Xứng với hắn kia phó liền chính mình đều không tin cổ quái biểu tình nói ra cho người ta cảm giác. Hoàn toàn là không thể hiểu được nhưng là ngươi muốn nói không tin đi. Cố tình nhân ra đem sự tình đều làm ra tới. Cho nên nửa vời chỉ có thể chứng đau mà lộ ra một bộ kinh nghi bất định bộ dáng án binh bất động. Tiểu tâm đề phòng, hắn duy nhất có thể xác định cũng chỉ có trước mặt này nhị hóa khẳng định không. Phải đối địch đoàn đội người chơi, trò chơi nhắc nhở viết rõ đây là phi cạnh tranh loại chỉ một đoàn đội La Mác trò chơi. Như vậy lý luận thượng bọn họ chi gian hẳn là liền không tồn tại ngươi chết ta sống quan hệ theo lý. Thuyết này quái tiểu hài tử liền tính thật là hắn tự xưng cái gì âm dương sư nửa vời cũng không cho. Rằng đối phương có thể so sánh chính mình càng cường, tuy rằng thực lực không tính là rất mạnh. Nhưng là ấn thật đánh thật trò chơi buổi diễn tới tình hắn chính là so vân thường tiên phủ chung. Bất luận cái gì một cái thành viên đều có càng thêm phong phú kinh nghiệm dựa vào đanh đá chua ngoa. Ánh mắt, hắn kết luận trước mắt này nhị hóa chẳng sợ thực sự có nghịch thiên bản lĩnh cũng tương đương. Khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, không đủ vì theo, nhưng mà hình thức không thể so người. Giờ phút này hắn bị thương pha trọng. Thật sự không nên lại vọng khởi tranh chấp, vì thế nửa vời đem xong đao rũ xuống tỏ vẻ thân thiện. Như cũ nhắc tới hoàn toàn đề phòng hỏi, cho nên vị này âm dương sư tiểu hữu, phía dưới là tính toán làm cái gì? Đương nhiên là xử lý rớt này sở học giáo nguyền rủa lạp. Cố ý làm bộ học sinh chạy tới thượng đã nhiều năm học. Chính là vì tinh lọc này sở phiền toái trường học ở làm chuẩn bị a, nhưng mà ta chuẩn bị như vậy. Nhiều năm, hôm nay thiếu chút nữa liền phải bị các ngươi này đó xâm nhập giả làm tạp thất bại trong gang tấc. Làm bồi thường, ngươi tổng nên cùng ta đi xuống đem sự xong xuôi đi. Chân huy tề làm như có thật, lên giọng mà nói, chỉ là nói được gập ghềnh. giống như là lời kịch không bị thục sức sẹo diễn viên. Mức độ đáng tin đại suy giảm, vì thế nửa vời lộ ra hồ nghi thần sắc truy vấn nói. Ngươi không phải chính mình mưu hoa thật nhiều năm qua phá giải nguyền rủa sự tình sao? Như thế nào chuyện tới trước mắt ngược lại còn cần người khác hỗ trợ? Hơn nữa ngươi cũng thấy rồi, ta tự thân chiến lực cũng không cụ bị đối kháng quỷ vật nguyền rủa vài thứ kia năng lực a. Có thể giúp ngươi cái gì? Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Trần Huy Tề liền lộ ra một loại thập phần cố tình, khinh thường, biểu tình đem lời nói đánh gãy. Các ngươi này đó, người chơi, trò chơi nhiệm vụ còn không phải là phá giải nguyền rủa sao? Không cùng ta đi xuống ngươi như thế nào thông quan? Đừng lộ ra loại vẻ mặt này. Này bút tiên vốn chính là bản thiếu hiệp thủ đoạn. Không tin, cùng xuống dưới chính mình nhìn xem liền rõ ràng. Nga đúng rồi, phía dưới nguy hiểm, tiếc nhưng ái quế hân hương các ngươi cũng đừng theo tới. Chờ ta đem vấn đề giải quyết liền đưa các ngươi về nhà, Trần Huy Tề cơ bản một chữ không rơi mà. Thuật lại thông qua ma pháp trực tiếp từ ma pháp thạch khuyên tai truyền đến tai trong giọng. Nói, một bên hai cái nữ đồng học tự nhiên là nghe không hiểu lời này chung khổng lồ tin tức lượng. Chỉ là thật sâu thuyết phục ở không hiểu ra sao bầu không khí chung. Nhưng nửa vời nghe vậy lại là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Biết là Mark trò chơi tồn tại trò chơi thế giới hắn cũng không có tự mình trải qua quá. Nhưng là lấy hắn thế giới kia tình báo mở ra trình độ hắn vẫn là đại khái biết được. Mà có thể quá nhìn thấu người chơi thân phận NPC. Không có chỗ nào mà không phải là cái loại này, kể từ đó giữ lại sự tình liền rất đơn giản. Hoặc là Trần Huy Tề nói chính là thật sự, như vậy hắn vì thông quan trò chơi liền không thể không hạ. Hoặc là Trần Huy Tề nói chính là giả, như vậy liền ý nghĩa hắn có được có thể can thiệp Lam Mác trò chơi hệ thống tuyên bố quy tắc trò. Chơi năng lực chỉ có dùng đại thần thông xoay chuyển bọn họ bổn trang trò chơi quy tắc. Mới có thể xuất hiện ngay từ đầu quy tắc nhắc nhở bọn họ bút tiên, như vậy một cái đối phương thao. Tác hạ chỉ thị, cứ như vậy, trước mặt này thoạt nhìn nhị nhị tiểu hài tử quả thực sâu không lường được. Chống cự liền không có bất luận cái gì ý nghĩa, cho nên mặc kệ tình huống như thế nào. Nghe hắn cùng đi xuống luôn là không sai. Tuy rằng mặc kệ ở vào lý tính vẫn là cảm tình suy xét. Nửa vời đều cho rằng vẫn là Trần Huy Tề lời nói vì thật càng thêm đáng tin cậy, cứ như vậy. Trần Huy Tề đem piano cái hoàn toàn sốc lên, cùng nửa vời hai người một trước một sau mà phiên tiến piano. Bước vào thượng cổ thiên nhiên đại trận trung tâm, phong ấn bản thể chỗ, long nữ đánh rơi bảo vật nơi, kia truyền tống môn bên kia thoạt nhìn hết thảy thuận lợi. Nhưng mà bất luận khúc vân cỡ nào chu toàn bố cục, đêm này đều chú định có một số việc muốn ra ngoài nàng đoán trước đều đến nơi đây. Ta có điểm tưởng đi xuống nhìn xem, nếu không, ngươi tại đây chờ ta hạ. Hai người tiến vào truyền tống môn còn không đến nửa phút. Lưu tại phòng học nhạc Quế Hân Hương đột nhiên nói như vậy, nàng xác thật sẽ không đi làm hẳn phải. Chết không thể nghi ngờ chết. Nhưng là nhìn đến vừa rồi Trần Huy Tề bày ra ra thực lực sau. Nàng thật sự khó có thể áp lực đối trường học nội ẩn sâu lớn nhất bí mật sao động khát cầu cùng đi. Đi tiết nhưng ái cũng thở dài. Ta có điểm không yên tâm Trần Huy Tề. Tuy rằng hắn thoạt nhìn cường đến cùng chúng ta quen thuộc cái kia đồng học căn bản không giống một người, nhưng là kia phân vụng về. Tổng làm người cảm giác không yên lòng đâu, hai cái nữ hài cứ như vậy ở mái nhà khúc vân các nàng. Trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ cũng đều phiên vào piano nội truyền tống môn. Hết chương.